Chương 486, ta là tới sát nhân người. Thanh Tuyệt cùng Thanh Không ý nghĩ hơi động. Trong nháy mắt tiếp theo, ông lão kia thân hình đột nhiên di động, đi tới bọn hắn trước mặt, hai cái tay, dường như giả thiên cái địa, hướng về hai người cái trán phủ xuống. Không được con ngươi co lại nhanh chóng, thân thể muốn động, có thể ý nghĩ này vừa mới phát lên, một trận mê muội liền bỗng nhiên truyền đến, bọn hắn hôn mê bất tỉnh. Đem hai người bọn họ xem trọng. Thu tay về, liếc mắt nhìn nằm trên đất không có hình tượng chút nào hai tên Thiên Tông đệ tử, Hà Bá nói rằng. Vâng. Hai tên Âm Dương gia đệ tử đi lên phía trước, đem hai người để cập, mang tơ y một bên. Một lát sau. Thùng lâm nơi sâu xa. Đoàn người chính đang nghỉ ngơi, cầm đầu La Phủ cùng mấy vị Âm Dương gia cao tầng chính tùy ý ngồi ở trên đá xanh. Tính toán thời gian Hà Bá đã sớm hẳn là trở lại. Đã kinh ở này đợi rất lâu, muốn lên Hà Bá mang theo đoàn người làm tiên phong đã kinh hồi lâu, Huyền Tịch bờ ớt tở ra cờ hơi kinh ngạc. Phỏng chừng là đụng tới cái gì thú vị sự đi. La Phủ liếc mắt nhìn Huyền Tịch, cười nói. Cho tới đụng tới cái gì Hà Bá đều không thể giải quyết phiền phức, khiến cho bị bắt ở nơi đó. Việc này La Phủ không hề nghĩ ngợi, mặc kệ nói thế nào, Hà Bá chung quy là cái thiên khải cường giả đây. Mà đạo gia, vô danh tử không ở. Hiểu ngộng đại sư bỏ mình, có thể hạn chế Hà Bá phỏng trừng cũng chỉ có Tùng Lung Tử. La Phù mới sẽ không tin tưởng Tùng Lung Tử sẽ xuất thủ. Dứt lời, bất ngờ, La Phù này làm điên, phong cao thủ linh giác khiến cho cảm giác được một chu tờ người thường không cảm giác được cờ đồ vật. Lúc này, vừa liếc nhìn Huyền Tịch nói rằng, Hà Bá trở lại. Hà Huyền Tịch nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chẳng có cái gì cả cảm giác được. Ngay khi hắn cho rằng là La Phủ trêu chọc hắn thời điểm, sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên phát hiện một người có mái tóc nửa trắng nửa đen ông lão đã kinh xuất hiện ở trong mọi người, nghiêm túc hướng về La Phủ thi lễ một cái, xin chào Đông Hoàng đại nhân. La Phủ bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Huyền Tịch, hướng về Hà Bá vây tay nâng lên một chút, không cần đa lễ. Này, chính là thiên khải cường giả sao? Huyền Tịch đương nhiên cù nở dê cảm giác được La Phủ ánh mắt. Vốn là tôn La Phủ vì Đông Hoàng Thái Nhất bất quá là bách ở Hà Bá quan hệ, dù sao La Phủ tuổi tác gần giống như hắn, muốn hắn phục chúng không phải là đơn giản như vậy, nhưng giờ khả cờ na y, hắn nhưng là cảm giác sâu sắc La Phủ đáng sợ. Không có chú ý tới Huyền Tịch tâm thái biến hóa, La Phủ nhìn Hà Bá hỏi, ngươi hiện tại mới trở lại, nhưng La phát sinh cái gì bất ngờ? Hà Bá thâm trầm cười nói, vận khí không tệ, bắt được hai cái Thiên Tông Tuần Sơn đệ tử. La Phủ kinh ngạc. Ồ, này cũng thật là một cái không sai sự. Chúng ta có thể nhờ vào đó đến thăm dò Thiên Tông tình huống cụ thể. Hà Bá gật đầu, đúng là như thế. Tuy rằng Âm Dương gia cùng Đạo gia là nhiều năm đại địch, đối với song phương một ít đại thể tình huống hai phe cũng có thể gọi là biết gốc biết rễ, nhưng này dù sao chỉ là đại thể tình huống, một ít tỉ mỉ tình huống, bởi vì nhiều năm chưa từng cùng Thiên Tông giao chiến, liền ngay cả Âm Dương gia QNZ không rõ ràng lắm. Như vậy thẩm hỏi chuyện của bọn họ liền giao cho ngươi, tinh hồn. La Phủ vừa liếc nhìn chính ở bên cạnh không xa trên một tảng đá ngồi xếp bằng tinh hồn nói rằng. Không thành vấn đề. Tinh hồn khá là phiền muộn trả lời, thành thật mà nói, hắn rất khó chịu, vốn là xem La Phủ khó chịu, có thể này La Phủ thật giống như nhìn chằm chằm hắn giống như vậy, luôn theo thói quen cứ gọi hắn làm việc. Tựa hồ lần trước liền gọi hắn đem cao tiệm ly đạo trích dạy dỗ thành người mình. Hắn cũng coi như là hết chức trách đi làm, có thể kết quả kia đâu hai cái người dĩ nhiên bởi vì La Phủ nguyên nhân tất cả đều tự sát. Mẹ chứng này tính thần mã lao tử nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, kết quả một cái tự sát liền tất cả đều phá hủy sao? Cho nên nói tinh hồn khó chịu vẫn có nguyên nhân, chí ít hắn cu nở dê từng hoài nghi La Phủ là hết sức chỉnh hắn. Nhưng nghĩ đến La Phủ cái này thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, làm Âm Dương gia tả hộ pháp tinh hồn đồng học QNZ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Nói làm liền làm, theo này hai tên bị Hà Bá mê đi đạo gia đệ tử bị áp tới, tinh hồn QNZ bắt đầu rồi công tác. Âm Dương khôi lỗi thuật, lần thứ hai đi lên một lát sau, hai tên Thiên Tông đệ tử ký ức đã kinh bị tinh hồn chọn đọc, mất đi giá trị, bị mang qua một bên xử quyết đi tới. Mà tinh hồn, nhưng là lại đi tới La Phủ trước người báo cáo tình báo. Hai người bọn họ gọi Thanh Tuyệt cùng Thanh Không, chính là Thiên Tông đệ tử ngoại môn. Nhân khá được ngoại môn trưởng lão coi trọng, vì lẽ đó lại thêm vì Tuần Sơn đệ tử. Ở trí nhớ của bọn họ chung biết được, Thiên Tông trước mắt có đệ tử ngoại môn lưỡng nhâm hơn người, đệ tử nội môn 800 người. có khác trưởng lão sĩ mấy người. Gần ba nhâm người sao La Phù nghe vậy lông mày bờ ơ tở ra cờ một túc, nói nhiều cu nở dê không nhiều, nhưng nói thiếu cu nở dê tuyệt đối không tính là thiếu, dù sao này không phải quân đội, phải biết này lưỡng nhâm mọi người là người giang hồ, suýt chút nữa đều muốn mạnh hơn những binh sĩ kia. Năm đó âm dương gia đúng là so với hơi cường một điểm, nhưng đáng tiếc bị doanh chính vây quét một lần, tầng dưới chốt đệ tử tử thương nà nở dê nê, cao tầng đệ tử cu nở dê tổn thất hơn nữa. Vì vậy hiện tại đội hình khá là thảm đạm. Hơi làm trầm ngâm, La Phù mở miệng nói rằng, nếu Thiên Tông còn có nhiều người như vậy trực tiếp từ bỏ đệ tử ngoại môn đi chỉ cần giết quang đệ tử nội môn là tốt rồi, dù sao những nhân tài này là Thiên Tông căn cơ. Ừm. Nghe được La Phù nói chuyện, cả đám tất cả đều gật đầu. Như vậy chờ một lúc liền bắt đầu hành động đi, ta cho các ngươi hấp dẫn những cái kia đệ tử ngoại môn sự chú ý. Hà bá các ngươi dẫn người giết tới Thiên Tông đỉnh điểm đi. Lại là một cái mệnh lệnh dặn dò mà xuống, rất nhanh, mọi người liền hành động, mà La Phủ cu nở dê nhưng là tạm thời cùng Hà bá đoàn người chia lịa, một thân một mình hướng về Thiên Tông mà đi. Nếu như tính luôn này như mộng trống rỗng dô nở dê như một lần giết tới Thiên Tông, này nên tính là La Phủ lần thứ ba thượng Thiên Tông đi. Bước lên một cái đường núi gập ghềnh, rất nhanh, La Phủ ước chừng được rồi khoảng một dặm. Rốt cục đi tới Hào Sơn ở giữa, phía trước, kiến trúc đã kinh là rõ ràng trước mắt, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử áo xanh thỉnh thoảng cất bước. Cái gì người tiếp theo đi về phía trước, vài tên Thiên Tông đệ tử ngoại môn nhìn thấy La Phủ, lúc này xông về phía trước lớn tiếng hỏi. Nhan này thái độ tựa hồ không phải rất hữu hảo a, nhìn đi tới trước người mình chất hỏi mình năm tên Thiên Tông đệ tử ngoại môn, La Phủ không khỏi nói ra cái tảo. Lại nói tiếp. Bất quá các ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, vậy liền lòng từ bi nói cho các ngươi đi chung nhị khí tràn đầy có hay không lời kịch rất quen có hay không vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, vì bảo vệ vũ trụ hòa bình vì kết nhiều năm nợ máu ta là tới. Sát nhân người câu nói sau cùng truyền ra, năm tên Thiên Tông đệ tử sắc mặt nhất thời biến đổi, phía trước bọn hắn nghe không hiểu không có quan hệ, nhưng chỉ cần bọn hắn nghe hiểu mặt sau liền được rồi.